Nam Phi thất sủng, chương 1, 1, nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Phong, vua của đế quốc Vương Triều. Một vị vua hoàn hảo, yêu nước thương dân lại tài giỏi. Vẻ ngoài tuấn tú thông minh, có cả một hậu cung vững chắc ở sau lưng. Đoàn Minh Nguyệt, Nam Phi duy nhất trong hậu cung. Đoàn Quý Phi, con trai trưởng của Đoàn tướng quân. Vẻ ngoài mảnh mai, dịu dàng, da trắng môi hồng, trông như nữ nhân. Châu Hạ Nhi, hoàng hậu Vương Triều, xuất thân là con gái Châu tướng quân, bộ tộc cao quý Châu thị, vẻ ngoài nổi bật, thường trang điểm đậm, vẻ đẹp chính chắn. Lý Băng Nhi, hoàng quý phi, đến từ nơi xa, đậu tuyển tú làm phi tần, vẻ ngoài xinh đẹp khác biệt. Lưu Mỹ Ngọc, Lưu quý phi, con nhà quan đậu tuyển tú trở thành phi tần, trẻ tuổi nhất trong các phi tần, vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, rất thân thiết với y, Diễm Khấu Linh. Diễm Phi là cung nữ của hoàng hậu, được hoàng thượng để ý, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không quá nổi bật. Phụng Như Mai, Phụng Phi, xuất thân thường dân, vô tình gặp hoàng thượng khi hắn đi săn trong rừng. Vẻ ngoài không quá thu hút. Mẫu hậu Hoàng Thái Hậu, sinh mẫu của hoàng thượng, trang nghiêm, công bằng lại tôn trọng quy tắc, rất yêu thương y, Tôn Bá Vương, em trai của Thái Hậu, một vị quan tài giỏi, giúp đỡ nhiều cho triều đình. Quan Minh Chính Trực, Đoàn tướng quân, cha của y, vị tướng tài giỏi có công với triều đình. Một lòng trung thành với vương triều, yêu thương con cái, Châu Đại Nhân, cha của hoàng hậu, quan nhất phẩm triều đình, lập nhiều công trong chính sự, làm việc cho tiên đế những năm cuối đời, đến hoàng thượng cũng phải nể một phần. Nhân vật phụ, Ngọc Hoa, Tường Lam, Cao Đinh, Cao Tổng quản cạnh hoàng thượng, Liên Liên, Bội Tú, và một số nhân vật khác. Cách chương.